Sư nói hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài kinh Ariyavasa Sutta, là bài kinh thánh trú, tức là chỗ ở của những cái bậc thánh nhân. Thì trong kinh này thì có nói ra 10 cái khía cạnh của cái nơi ở của bậc thánh nhân. Thì trong đó có 6 cái yếu tố và một cái sự bảo vệ. Thì đối với cái sự bảo vệ, tức là sự bảo vệ bằng chánh niệm, thì người thiền sinh muốn thoát khỏi khổ đau thì cần phải nỗ lực phát triển chánh niệm. Và khi mà chánh niệm được củng cố vững vàng thì người thiền sinh sẽ kinh nghiệm cái tuệ giác đầu tiên là tuệ phân biệt danh sắc, tiếng Bali là Nama Rupa Paricheda Jnana. Sư đã giảng cái này cho quý vị nghe rồi, hôm nay sư chỉ lược lại để cho nhắc quý vị. Rồi nếu quý vị tiếp tục nữa thì quý vị đạt cái tuệ thứ hai là tuệ nhân quả. Thì tiếng Bali là Paccaya Parigraha Jnana. Rồi sau cái tuệ đó quý vị tiếp tục ghi nhận, quý vị vẫn tiếp tục ghi nhận như vậy bằng chánh niệm, thì quý vị đạt đến cái tuệ thứ ba là cái tuệ thấu đạt Sammasanna Jnana. Quý vị thấy được ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của các cái hiện tượng mà quý vị ghi nhận. Và quý vị tiếp tục như vậy kinh nghiệm những cái đặc tính này, thì khi mà cái tuệ này, giác này nó chín mùi đủ đó, thì quý vị không còn suy tư về nó nữa. Tại vì cái tuệ thấu đạt ba lúc quý vị thấy nó sanh thấy diệt thì quý vị có một chút suy tư, nó là vô thường. Chứ quý vị không có thấy nó bằng trực giác là thấy là nó là vô thường. Thì khi mà đến cái tuệ thứ tư đó, sau khi mà cái tuệ này nó chín mùi, quý vị không có suy niệm dựa trên cái kinh nghiệm của mình mà tiếp tục ghi nhận và hành thiền, thì lúc đó quý vị thấy cái hiện tượng nó sanh lên, nó diệt đi, nó nhanh chóng mà rất là trực tiếp mà không cần phải suy nghĩ gì hết. Thì lúc đó là quý vị đạt cái tuệ sanh diệt, tiếng Pali là Udaya Baya Jnana. Thì ở cái mức đầu của cái tuệ giác này thì quý vị thấy ánh sáng, quý vị thấy hoan hỷ, quý vị thấy an bình, rồi cái đức tin của quý vị tăng lên. Và ở cái mức mà mạnh của nó đó thì quý vị thấy không có cái gì mà thoát khỏi cái sự ghi nhận của quý vị hết. Quý vị không cần nỗ lực, nhưng mà bất cứ cái gì quý vị, cái tâm quý vị bắt ngay liền một cách chánh niệm, và quý vị tâm quý vị bừng sáng rồi. Và quý vị có cái cảm giác như mình, chắc là mình giác ngộ, giống như vậy đó. Thành ra nhiều người tưởng cái tâm tuệ này là mình giác ngộ, nhưng mà không phải như vậy. Chỉ là tuệ, cái mức độ mạnh của cái tuệ sanh diệt mà thôi. Thì cái đức tin của quý vị nó tăng lên kinh khủng ở cái tầng tuệ này. Và quý vị có sự thỏa thích đối với cái kinh nghiệm đó. Nhưng mà nếu mình biết đây không phải là cái sự giác ngộ, thì là quý vị tiếp tục ghi nhận và để vượt qua được cái tuệ này, đừng có quá thỏa thích với cái tuệ này mà tiếp tục ghi nhận. Bởi vì nếu quý vị thỏa thích, quý vị dậm chân một chỗ mà quý vị không tiến tới. Thành ra cố gắng tiếp tục ghi nhận. Và sau khi mà quý vị vượt qua thì quý vị thấy lúc đó quý vị ghi nhận cái hiện tượng á, thì không thấy nó sanh khởi mà thấy nó tan biến. Tôi thấy cái khỏi diệt của nó. Nó rất là rõ ràng và nó không ngừng hòa diệt. Và bất cứ đối tượng nào quý vị ghi nhận cũng, thì quý vị thấy có cái tâm ghi nhận của mình, ghi nhận đối tượng thì thấy cả hai tan biến nhanh chóng một cách không ngừng. Rồi lúc đó có thể mình không còn thấy cái hình dạng của cái cơ thể của mình nữa. Thì đó là cái tuệ diệt, tiếng Bali là Bangga Jnana. Rồi sau khi mà quý vị đạt cái tuệ này, quý vị thấy nó hòa diệt nhanh chóng, thì quý vị thấy nó thật là hải hùng. Cái bản chất của các cái hiện tượng này nó rất là hải hùng, vì nó tan biến rất là nhanh. Thì quý vị cảm thấy cái bản chất của các cái hiện tượng này đáng sợ. Thì đó là tuệ kinh sợ, là tiếng Bali là Baya Jnana. Và quý vị cũng thấy luôn cái bản chất nguy hiểm của nó. Nó ngừng nó mà không nó ngừng sanh diệt, tức là mình chết đó, thì thấy nó nguy hiểm. Và quý vị thấy nó rất là bất toàn, không có cái gì rất là bất toàn, khiếm khuyết đó. Thì tiếng Bali là quý vị đắc cái tuệ là cái tuệ bất toàn. Tiếng Bali là Adinawa Nyana. Và từ thấy cái bản chất nguy hiểm của nó, thấy nó khiếm khuyết bất toàn như vậy đó, cái tâm của quý vị bắt đầu chán ngán, nhàm chán những cái hiện tượng danh sắc mà trước đây quý vị rất là khỏa thích và dính mắt. Thì lúc đó là quý vị đạt được cái tuệ gọi là tuệ chán nản hay là tuệ nhàm chán. Thì tiếng Bali là Nibbida Ñāna. Thì như hôm qua đó, thì sư có nói, hôm nay sư không nói, hôm qua sư nói là cho khi đến khi mà đạt cái tuệ giác này đó, thì cái minh sát, thì minh sát mình mới mạnh. Còn trước đó thì tuệ giác minh sát vẫn còn yếu. Và chỉ khi nào mà phát triển được cái tuệ giác này mới là bắt đầu của cái con đường để mà đạt đến cái sự giải thoát khỏi chúng, để mà thoát khổ. Thì cái tuệ mà kế tiếp đó, sau khi mà nhàm chán đó, là quý vị muốn thoát khỏi những cái hiện tượng danh sắc này, thì đó là cái tuệ muốn giải thoát. Thì tiếng Bali là Munchitu Kamiyata Ñāna. Và sau khi quý vị muốn giải thoát, quý vị mới nỗ lực ra ghi nhận tiếp tục các cái hiện tượng để thấy ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã cho nó rõ ràng, nó chi tiết và nó thâm sâu hơn. Thì đó là cái tuệ tái quán Patisankha Ñāna. Và khi quý vị mà tiếp tục ghi nhận và thấy rõ ràng cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã đó một cách thâm sâu, thì đến một lúc quý vị đạt được cái tuệ gọi là tuệ xả hành, và Sankharupekha Ñāna. Thì từ cái tuệ này đó, quý vị tiếp tục ghi nhận, quý vị phát triển lên, thì cái kết quả là quý vị sẽ tới cái sự chứng ngộ, giác ngộ, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là cái sư nói như vậy. Thì sư đọc cái trang 113 của cái cuốn Cẩm Nang Khoa Thiền, tôi đọc những cái tiếng Việt cho quý vị nghe. Khi một người với trí tuệ nhận ra rằng các pháp do điều kiện tạo thành, tức là pháp hữu vi, đều vô thường, thì người đó thôi không còn mê đắm đối với các hiện tượng danh sắc. Đây là con đường đưa đến sự thanh tịnh. Khi một người với trí tuệ nhận ra rằng các pháp do điều kiện tạo thành, pháp hữu vi, là khổ hay là bất tội nguyện, thì người đó thôi không còn mê đắm đối với các hiện tượng danh sắc. Đây là con đường đưa đến sự thanh tịnh. Khi một người với trí tuệ nhận ra rằng các pháp là vô ngã, thì người đó thôi không còn mê đắm đối với các hiện tượng danh sắc. Đây là con đường đưa đến sự thanh tịnh. Thì bây giờ tôi tóm tắt cái phần này với cái bài pháp của Ngài. Tại vì Ngài nói, tôi nghĩ là quý vị sẽ nghe Ngài đi lặp lại nhiều lắm ngay cái khúc đó. Thì dựa trên cái phần này, có nghĩa là vậy nè. Ngài nói là cái tuệ mà nhàm chán á, Nibbida Ñāna đó, là nó khởi đầu của cái sự mà hướng tới cái sự giải thoát. Đó. Và cái sự tuệ nhàm chán đó, nó hướng tới cái sự giải thoát. Nó căn cứ trên ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà quý vị kinh nghiệm được cái sự vô thường, khi quý vị kinh nghiệm được cái tuệ nhàm chán, mà trên cái kinh nghiệm về cái sự vô thường, thì cái tâm của quý vị chị hướng đến cái nhàm chán các hiện tượng danh sắc và hướng đến cái sự tu tập để giải thoát. Và cũng khi mà quý vị đạt cái tuệ nhàm chán mà không phải trên cái sự vô thường mà trên cái sự bất toàn nguyện, thì cái tâm quý vị cũng hướng đến cái sự tu tập để hướng đến giải thoát. Và khi quý vị đạt cái tuệ nhàm chán mà trên cái nền tảng của vô ngã, thì cái tâm của vị cũng hướng đến sự tu tập để giải thoát. Nó là cô động, là nó như vậy đó, nó rõ ràng. Sư nói rất là dài khúc đó, nhưng mà rốt ráo ý nghĩa là nó như vậy đó. Thì để tôi lượt qua, tại vì mình không có đủ thời giờ đó. Nhưng mà cái nghĩ quý vị nắm vững cái đó ha, tức là cái tuệ nhàm chán hắn căn cứ trên ba cái đặc tính, thì bất cứ đặc tính vô thường hay khổ hay vô ngã, nó cũng đưa mình tới cái tuệ nhàm chán. Mà khi có nhàm chán trên vô thường, nhàm chán trên khổ hay nhàm chán trên vô ngã thì nó cũng khiến cho mình hướng tới cái sự giải thoát và tu tập tiếp để phát triển được cái tuệ xả hành. Rồi cũng có cái tuệ xả hành thì tiến tới chứng ngộ niết bàn và giải thoát. Đó là cái cốt thủy của cái bài pháp thoại. Thì sư nói rằng các cái pháp hữu vi đó, tức là cái pháp do điều kiện tạo thành, thì nếu nó là sắc pháp á, thì tâm nó cũng là do điều kiện tạo thành. Nhưng mà nếu nó là sắc pháp á, thì hắn được tạo ra bởi bốn nguyên nhân. Thứ nhất là nghiệp, tức là cái sắc pháp do nghiệp tạo ra, mình gọi là sắc nghiệp, tiếng Pali là Kamaja Rupa. Rồi cái sắc pháp do tâm tạo ra gọi là sắc tâm, là Chitaja Rupa. Rồi sắc pháp do khí hậu tạo ra là Utuja Rupa. Rồi sắc pháp do chất dinh dưỡng tạo ra thì là Aharaja Rupa. Thì bốn cái nguyên nhân mà tạo ra sắc pháp này đó, thì là nó, những cái pháp hữu vi nó có, mà sắc pháp đó nó có bốn cái nguyên nhân này, thì sư nói như vậy. Và khi mà người thiền sinh mà đạt được cái tuệ nhàm chán, thì chán nản không còn ham thích các cái hiện tượng danh hay là hiện tượng về tâm cũng như là hiện tượng về thân hay là danh pháp và sắc pháp. Và đây là cái con đường đúng mà để mình lọc thanh lọc tâm để hướng tới niết bàn, chấm dứt khổ đau. Thì khi mà mình ghi nhận các hiện tượng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ, tức là khi mà chúng sanh lên mình ghi nhận chúng, thì mình thấy các hiện tượng là sanh rồi diệt, và thiền sinh hiểu sắc pháp thật là tạm bợ, thật là vô thường. Nó sanh diệt, và khi sanh diệt không ngừng nghỉ thì nó là bất tội nguyện. Và mình thấy chúng sanh lên theo cái điều kiện của chúng mà mình không có sự kiểm soát nào hết. Đó, thì mình khi mà mình kinh nghiệm các cái tiền này, thì mình có muốn cái nỗ lực mình muốn giải thoát như tôi nói hồi nãy đó, cái cô động cái bài pháp ấy, thì là người thiền sinh nỗ lực và tiếp tục hành thiền để đạt được cái tuệ xả hành, rồi từ đó củng cố cái tuệ xả hành mình đưa tới cái sự chứng ngộ niết bàn và giải thoát ha. Và cái tuệ như vậy, cái tuệ mà chán nản đó, Nibbida Ñāna đó, thì khiến cho người thiền sinh nhàm chán các hiện tượng danh sắc mà không còn ham thích hay là dính mắc vào chúng. Và đây là con đường đúng khởi đầu để đưa đến niết bàn, chấm dứt mọi khổ đau. Và đối với một số thiền sinh có bị đau nhức tê cứng nổi dậy nơi thân của mình, thì nên nỗ lực cố gắng ghi nhận. Và lúc đó thì sẽ thấy toàn thân mình đúng là một cái khối khổ đau. Và các thiền sinh khi trình pháp cũng đã nói như vậy với chư sư. Thì điều này rất là phù hợp với kinh điển, bởi vì danh sắc là một khối khổ đau. Quý vị nhớ trong cái ngũ uẩn thủ đó là khổ đó. Thì ngũ uẩn trong cái 12 nhân duyên đó, nếu mà quý vị nhớ đó, cuối cùng thì nói là ngũ uẩn thủ là khổ. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, mình tóm tắt là ngũ uẩn thủ là khổ, có nghĩa là danh sắc là khổ đó. Sau khi mà mình đạt được cái tuệ xả hành đó, mình củng cố cái tuệ giác này, thì mình sẽ tiến tới đạt đạo và quả. Cho nên Đức Phật mô tả tuệ chán nản là cái con đường đưa đến niết bàn. Thì như vậy tôi tóm tắt hồi nãy cho quý vị nghe rồi đó, tại vì sư nói nhiều lắm mà nó không ra ngoài cái đó, sư chỉ lặp lại thôi. Thì khi mà quý vị đạt được cái tuệ xả hành thì cái tâm quý vị rất là bình thản. Nó rất là bình thản, nó không có thiên lệch về đối tượng mà mình thích, cũng như không có thiên lệch về đối tượng mình không ưa thích. Nó thiên lệch trong cái ý nghĩa là đối với cái đối tượng mà mình thích đó, thì mình không có thỏa thích, mình vẫn bình thản. Còn đối với cái đối tượng mà mình không thích, mình cũng không có sân hận. Thành ra cái tâm của mình bình thản, rất là nhìn cái mọi sự như nhau hết, chỉ thấy chúng là các cái hiện tượng do điều kiện tạo thành, sanh lên rồi hoại diệt đi, và bản chất của nó là khổ, và nó sanh theo cái điều kiện của nó mà mình không có làm gì được hết. Cho nên cái tâm mình giữ bình thản, không bị các cái hiện tượng này nó ảnh hưởng đến, có nghĩa là xả hành, có nghĩa là vậy đó. Hành đây có nghĩa là những cái pháp hữu vi, sankhara, rồi ubekha nghĩa là bình thản, không có bị lệch lạc qua cái nào. Sankharubekha có nghĩa là mình bình thản mà không có bị lệch lạc thiên vị hay là bị chi phối bởi các cái pháp hữu vi. Và jnana là tuệ giác, sankharubekha jnana là cái tuệ xả hành. Thì tuệ xả hành là có 6 cái đặc tính. Sư chưa kể 6 cái đặc tính ra, có thể là sư nói sau. Thì muốn để cho cái kết quả của cái tuệ xả hành mà Đức Phật dạy là khi một vị tỳ khưu tập và thấy cái đối tượng thấy được và có cái tâm thấy, thì khi có cái tuệ xả hành thì sẽ không thích đối với những đối tượng được ưa thích, mà cũng không ghét đối với những cái đối tượng không ưa thích. Đó là xả hành đó. Do nên cái tâm luôn luôn bình thản và bình an. Nếu mà mình thấy một đối tượng không, mình không có ưa thích, mà cái tâm mình không có những cái sự, nếu mình thấy một đối tượng mình không ưa thích mà cái tâm mình không sanh một cái tâm bất thiện, cái tâm bất thiện ở đây là cái tâm mình bực bội đó, thì mình không có sanh cái tâm đó, không có một cái cảm giác tiêu cực nào hết. Đó thì cái mình là một người gọi là có chánh niệm ha, có chánh niệm, có tỉnh giác ha. Đó là nghe sư nói như vậy. Và nếu mà thì cái đối tượng mà mình chưa gặp á, thì mình sẽ không có một cái cảm giác không ưa thích hay là ưa thích gì hết. Cái đối tượng chưa gặp thì mình không có được cái cảm xúc. Nhưng mà đối với đối tượng mình gặp rồi mà không ưa thích, mà mình không có cái tâm bất thiện, thì cái tâm mình nhờ cái chánh niệm nó bảo vệ, mình mới được cái đó. Còn gặp mà đối tượng ưa thích thì mình, đối tượng ưa thích hay là đối tượng không ưa thích mà mình không thích cũng như là không ghét, thì một người mà có được cái tâm đó thì cái người đó rất là được ngưỡng mộ. Tức là nếu quý vị hành thiền mà cái quý vị gặp một cái đối tượng ưa thích trong cái khóa thiền, quý vị giữ tâm bình thản không thích. Mà nếu mà cái quý vị gặp cái đối tượng không ưa thích mà quý vị giữ tâm bình thản không ghét, thì quý vị là một người thiền sinh đáng ngưỡng mộ. Đó là cái ý nghĩa là như vậy. Thì nếu mà mình thấy cái gì mà mình ưa thích mà mình sung sướng, và mình thấy cái gì mà mình không ưa thích thì mình khổ sở, thì như vậy là mình không được bảo vệ bằng chánh niệm, và mình không có được cái xả hành, cái tuệ giác xả hành. Thì cái câu hỏi đặt ra là có thể nào mà người thiền sinh giống như một vị A-la-hán không? Thì như quý vị biết sư nói là các vị A-la-hán là cái chánh niệm của các ngài liên tục, và cái tâm của các ngài là cái tâm xả hành, có nghĩa là bình thản. Cho nên gặp cái đối tượng như thế nào không có làm lay động cái tâm của các ngài. Đó, thành ra cái câu hỏi đặt ra là một người thiền sinh có thể nào giống như một cái vị A-la-hán được không? Thì cái câu trả lời là vâng, có thể được. Nếu mà người thiền sinh đó có chánh niệm và thấy rõ ràng các cái hiện tượng danh sách đúng như cái bản chất nó là vậy, không có bị lệch lạc. Nếu thấy các hiện tượng là vô thường, khổ và vô ngã ha, thì quý vị có được cái đặc tính đó, cái phẩm tính đó của một cái bậc A-la-hán. Cho nên cái tuệ xả hành rất là quan trọng. Và Ngài Mahasi có dạy là khi thấy thì quý vị ghi nhận với cái chánh niệm và thấy chúng đúng như cái bản chất của chúng là vậy, không có thêm không bớt, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Quý vị nhớ trong cái câu mà trong bài đoạn kinh Tứ Niệm Xứ đó, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Thì có chánh niệm và tỉnh giác. Tỉnh giác có nghĩa là hiểu biết rõ ràng. Hiểu biết rõ ràng có nghĩa là thấy cái bản chất của chúng là vô thường, khổ, là vô ngã. Đó, mình thấy như vậy thì cái tâm mình sẽ bình thản, giống như tâm của vị A-la-hán vậy. nên nó được bảo vệ bằng chánh niệm. Các vị A-la-hán luôn luôn chánh niệm và hiểu các cái hiện tượng đúng như bản chất thật sự của chúng là như vậy. Làm sao thiền sinh có thể an bình như vị A-la-hán? Thì chú giải cũng nói về điều này là các hành giả hành thiền niệm xứ minh sát có thể được như một vị A-la-hán bằng cách chánh niệm và ghi nhận và phát triển tuệ giác, bắt đầu từ tuệ phân biệt danh sắc và tiếp tục để lên đến cái tuệ xả hình một cách rất là hoàn mãn. Nếu mà quý vị làm được như vậy thì ngay lúc đó cái tâm quý vị cũng không khác chi vị A-la-hán trong khi quý vị còn đang chánh niệm hành thiền ha. Dĩ nhiên là khi mình về lại nhà thì mình không còn được như vậy, thì cái tâm mình không được như tâm vị A-la-hán nữa, mình sẽ bị chi phối. Nhưng mà nếu bao lâu quý vị còn được như vậy thì bấy lâu cái tâm vị giống như A-la-hán. Đó là cái thì sư nói là một số vị thầy bảo các đệ tử của mình chỉ cần đến nghe vài cái bài pháp của họ thôi thì có thể là trở thành một bậc nhập lưu. Thì ngài nói đây chỉ là tuyên truyền thôi, chứ không thể nào có như vậy được hết. Thì bởi vì muốn mà trở thành một bậc nhập lưu thì thiền sinh phải nỗ lực hành thiền, phát triển chánh niệm vững vàng, định tâm mạnh mẽ, xuyên thấu các cái hiện tượng để phát triển những cái tuệ giác từ thấp đến cao và đến cái tuệ xả hành, củng cố thêm thì mới đạt được cái tầng thánh nhập lưu, còn nếu không thì không được. Thì cho nên nói như vậy có nghĩa là tuyên truyền. Cho nên rất là sai lầm nếu một cái vị thầy nói như vậy và các học trò lại tin tưởng như vậy. Cho nên điều đó không có đúng. Thì bây giờ để biết mình có phải là một vị Phật thánh nhập lưu không thì có những cái tiêu chuẩn của nó. Thì tiêu chuẩn ở đây là nói là mình có một cái gương pháp mà mình soi vào đó để coi thử nó phản ảnh ra những cái đặc tính của mình có đúng của bản chất của một vị nhập lưu không. Thì đó là có cái tiêu chuẩn. Thì thứ nhất, tiêu chuẩn thứ nhất là cái đức tin không lay chuyển vào tam bảo. Tức là một khi quý vị đợi thành bậc nhập lưu, quý vị nhớ ba cái ô nhiễm mà quý vị loại trừ, trong đó có là thứ nhất đó, là ngã kiến hay là linh kiến, thứ hai là hoài nghi, thứ ba là tập hành thủ. Hôm qua có nói đó, thì cái hoài nghi đây là hoài nghi về tam bảo. Khi quý vị trở thành bậc nhập lưu, quý vị không còn hoài nghi nữa. Thành ra cái đức tin của quý vị không thể nào lay chuyển. Sư có nói là nếu mà phải chết để giữ cái đức tin mình thì quý vị sẵn sàng chết để giữ cái đức tin đó, nghĩa là quý vị không sợ gì hết. Nó mạnh đến cái độ như vậy đó, tức là không có lay chuyển. Ví dụ ai mà đe dọa quý vị sẽ giết quý vị, biểu bỏ đừng có tin như vậy, quý vị sẵn sàng chết chứ không thể bỏ đức tin. Một khi quý vị là bậc nhập lưu rồi, đức tin vào tam bảo, đó là cái ý nghĩa của cái. Thì tin tam bảo là đức tin vào Đức Phật. Thì quý vị sẽ thấy Đức Phật một người đã dạy ra cái pháp hành này, và quý vị đã hành thiền, quý vị trở thành bậc nhập lưu thì quý vị không còn nghi ngờ Đức Phật có thật hay không. Đó là cái thứ nhất. Và đức tin vào tam bảo, vào pháp, vì pháp là cái pháp hành quý vị dạy, do Đức Phật dạy, và quý vị thực hành, quý vị đã kinh nghiệm, có kết quả rất là cụ thể, thì quý vị không bao giờ lay chuyển cái đức tin của mình đối với pháp. Thì đối với tăng cũng vậy, thì các vị thánh tăng là những người cùng đi con đường với quý vị và đã thực hành là giữ gìn cái giáo pháp đến bây giờ cho quý vị cơ hội thực tập, thì quý vị cũng tin tưởng các ngài đó. Thì như vậy đức tin đối với tam bảo không lay chuyển. Đó là ba cái tiêu chuẩn rồi, là tin vào Phật, tin vào pháp, tin vào tăng. Còn một cái tiêu chuẩn nữa là quý vị giữ ngũ giới một cách rất là thoải mái, nó tự động. Thành ra khi một bậc thánh nhập lưu không có nỗ lực giữ ngũ giới, nó tự động rồi. Nó mình ví dụ chưa là bậc nhập lưu thì phải nỗ lực, nhưng mà bậc thánh nhập lưu thì nó tự động. Thành ra khi mà thấy cái giữ giới của mình tự động, thì nếu quý vị có cái đức tin không lay chuyển vào Phật, pháp và tăng, và cái sự giữ ngũ giới nó rất là tự động, thì quý vị biết và quý vị hành thiền và quý vị có cái những cái phát triển thì quý vị có thể check cái đó để coi mình có phải bật nhập lưu không. Còn nếu mà bốn cái điều kiện này mà nó bị vi phạm á, thì chắc chắn là quý vị không phải là bật nhập lưu. Đó là cái cách mà mình kiểm soát đó, mình trách nhiệm đó. Thì một bậc nhập lưu giữ giới một cách rất là tự nhiên mà không cần phải nỗ lực. Còn đối với người phàm phu thì phải nỗ lực để mà giữ giới. Thì không có một cái vị thầy nào mà xác chứng cho quý vị là quý vị đã bậc nhập lưu ngoại trừ Đức Phật. Thì trong kinh không có ghi lại trường hợp nào mà các cái vị thiền sư nói quý vị đã cái thành bậc này bậc kia, mà chỉ nói quý vị có một kinh nghiệm rất là đặc biệt thôi. Rồi tự quý vị học kinh điển, nghe pháp, quý vị tự check lại, quý vị biết. Giống như là không biết mình, quý vị thấy, quý vị kinh nghiệm những cái tầng tuệ như vậy, quý vị kinh nghiệm rõ ràng. Rồi đến cái như vậy, nói cái kinh nghiệm giác ngộ nó như thế nào, quý vị qua đúng cái kinh nghiệm giác ngộ đó, thì quý vị có thể tin tưởng quý vị là bậc nhập lưu. Khi trình pháp lên các ngài nó rất là đặc biệt. Đó là quý vị cũng có thể hiểu được là rất là đặc biệt rồi đó, chứ không nói quý vị là nhập lưu. Rồi quý vị check coi thử cái đức tin quý vị có lay chuyển không đối với tam bảo và giữ giới có tự nhiên không. Nếu đúng cái nữa là thôi rồi, quý vị đã là nhập lưu mà quý ngài không có xác nhận theo cái lời nói dạy của kinh như vậy. Do đó chúng ta xem cái trình độ tu chứng của mình, những kinh nghiệm mà mình gặt hái được. Và do đó mà sư đề cập các cái tầng tuệ giác như là một cái sự hướng dẫn tổng quát để quý vị tự kiểm chứng cái sự tu chứng của mình, cũng như những cái tiêu chuẩn coi của một cái bậc nhập lưu để quý vị cũng có thể đối chiếu lại với cái sự tiến triển về tâm linh của mình và tự nhận ra cái sự cái vị thế của mình trong cái sự tu tập nó như thế nào. Thì có 6 cái yếu tố của tuệ xã hành thì sư có đọc đó, 6 yếu tố của tuệ xã hành. Và ở cái tầng tuệ này, mỗi lần mình thấy hay là mình nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, mình đều kinh nghiệm được cái sự sanh khởi và cái hồi diệt của chúng, mà không vui cũng không buồn, tức là bình thản đó, tức là không hài lòng cũng không có bực bội. Và cho dù chưa là một bậc nhập lưu, nhưng mà nếu mình phát triển được chánh niệm vững vàng, định tâm mạnh, thì mình không thích những cái đối tượng nào, mình không thỏa thích đối với những đối tượng nào mình ưa thích, cũng như không chán ghét đối với những đối tượng mà không được ưa thích, sinh khởi qua 6 cửa giác quan của này. Và nếu mà người thiền sinh làm được như vậy đó, thì người thiền sinh cũng tựa như bậc A-la-hán như đã nói hồi nãy, và người thiền sinh đó thật là đáng phục và đáng ngưỡng mộ. Sư lặp lại cái chuyện nói hồi nãy. Và khi mà hành thiền, thiền sinh có được sự bình thản, chánh niệm bình thản, thì cũng thiền sinh cũng nên thán phục mình, là vì mình đã nỗ lực và đã đạt được cái mức độ như vậy, không có tự ngã, không, nhưng mà mình cũng cho mình một cái sự khuyến khích là bằng cách là nhận được cái nỗ lực của mình có kết quả ha. Thì cũng nói như vậy đó. Và khi mà quý vị đạt được cái tuệ xã hành đó, thì quý vị có thể ngồi 1 giờ, 2 giờ hoặc có thể nhiều giờ hơn ở cái tầng tuệ này một thời gian như vậy, và không thấy bị nhức mỏi gì hết, mà thấy luôn luôn thoải mái, rất là bình an, rất là tự tại. Thì đó là cái tầng tuệ này. Và cái bình thản là cái phẩm tính, là cái đức tính của chánh của cái bậc A-la-hán. Và một người thiền sinh mà đạt được cái tuệ xã hành thì cũng có cái sự an bình như bậc thánh A-la-hán vậy. Và để biết có đúng như vậy không, thì thiền sinh nên nỗ lực hành thiền để phát triển cho được cái tầng tuệ đó. Rồi lúc đó mình xem thì mình có đúng như là vì cái phẩm tính như bậc A-la-hán không. Thì sư mới đọc cái cái phần này thì tức là khi quý vị thấy một cái đối tượng, thấy được và quý vị ghi nhận nó và biết cái tiến trình thấy một cách đúng đắn. Khi quý vị nghe một âm thanh và ghi nhận nó và biết được cái tiến trình nghe một cách đúng đắn. Khi quý vị ngửi một cái mùi và ghi nhận nó thì biết được cái tiến trình về ngửi một cách đúng đắn. Khi quý vị nếm một cái vị và ghi nhận nó thì biết được cái tiến trình nếm một cách đúng đắn. Khi quý vị đụng, tức là kinh nghiệm một cái sự đụng chạm và ghi nhận, biết được cái tiến trình của sự đụng chạm một cách đúng đắn. Khi quý vị tiếp xúc với một cái đối tượng pháp hay là kinh nghiệm một đối tượng pháp và ghi nhận và biết rằng cái diễn trình một cách đúng đắn, thì đừng có thỏa thích cũng như đừng có xuống tinh thần. Đừng có thỏa thích là đối với cái đối tượng mà mình ưa thích, còn đừng xuống tinh thần hay bực bội đối với tượng không ưa thích. Nhưng mà hãy bình thản trong khi ghi nhận. Một người thiền sinh sẽ giống như một vị A-la-hán nếu người đó ghi nhận một cách đúng đắn. Đó là cái phần của cái phần như vậy. Thì đó là sáu cái yếu tố mà của một cái vị A-la-hán, mà tức là bình thản đối với cái sự, đối với như sự ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi qua sanh khởi giác quan. Và người thiền sinh mà làm đúng như vậy thì cũng có phẩm tính giống như là một bậc A-la-hán. Do đó mà sư nói rằng người thiền sinh nên hành thiền phát triển chánh niệm để thấy được ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Thì quý vị, vô thường có nghĩa là thấy một cái đối tượng nó sanh lên rồi nó diệt. Khổ có nghĩa là cái sự sanh diệt nó cứ hết sanh rồi diệt, hết sanh rồi diệt. Thì cái cảm giác bị áp đảo bởi sanh diệt là khổ. Và nó sanh lên do những cái điều kiện của chúng mà mình không kiểm soát được thì nó vô ngã. Thì người hành giả nên ghi nhận rõ ràng và thấy cái đối tượng như vậy, giống như mình nhìn một cái gì trong cái bàn tay của mình, nhìn chính bàn tay của mình, tức là thấy một cách rất là rõ ràng. Và khi mình làm như vậy thì chánh niệm mình được liên tục, thành ra các cái bất thiện pháp nó sẽ không sanh khởi trong tâm của mình. Thì có một số thiền sinh mà bị bệnh đó, mà khi tu phát được cái tuệ sa hành này thì cái tâm mình cũng có cái năng lực có thể chế ngự được những cái cơn đau của cơn bệnh, và cũng có một số đã hết bệnh luôn nhờ cái tuệ này. Thành ra cái tuệ này nó rất là tốt nếu mà quý vị phát triển được. Do đó mà người thiền sinh nên đừng bỏ qua cái cơ hội ghi nhận mỗi khi cái tâm mình nó tiếp xúc với các cái hiện tượng, nó qua sáu cửa giác quan. Nếu mà phát triển chánh niệm liên tục thì cuối cùng sẽ phát triển được cái tuệ xả hành trong khói thiền tích cực này. Và sư giảng cái bài kinh này của Đức Phật, nhân danh Đức Phật, để cho quý vị hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật, để có một cái sự hướng dẫn trong cái sự tu tập của mình. Và Đức Phật chỉ là một vị đạo sư thôi, Ngài không thể làm thay chúng ta. Chúng ta phải nỗ lực thực hành để phát triển sáu cái yếu tố vừa kể đó. Và sư nói sư sẽ tiếp tục cái bài pháp vào ngày mai. Và sư nói rằng quý vị đang hành thiền minh sát niệm xứ trong khói thiền, ghi nhận các hiện tượng phòng, xẹp, đi, đứng, ngồi, vâng, nằm liên tục và một cách chi tiết, thì sư mong rằng quý vị sẽ đạt tới chỗ ở của các bậc thánh nhân và sự an bình trong một tương lai rất gần. Sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.